cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Mã Phỉ khựng lại, đột nhiên cảm thấy hơi rợn người. Các huynh đệ phía sau chạy đến, cười lớn, tiểu nương tử hóa ra thích chơi trốn tìm. Vậy các ca ca sẽ cùng nàng chơi đùa thật vui. Nói xong, cùng xông lên, nhưng một chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Nữ nhân biến mất, người đâu rồi? Vừa nãy còn ở đây mà. Ta nhìn rất rõ, nàng ta đột nhiên biến mất. Tên thổ phỉ đi đầu không nhúc nhích, nên hắn nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Hắn không hề chớp mắt, tuyệt đối không nhìn nhầm. Nữ nhân kia chính là đột nhiên biến mất. Quỷ, là quỷ, ở đây có quỷ, quỷ ghé đầu ngươi, dù là quỷ lão tử cũng không sợ. Một tên mã phỉ hung tợn nói, ánh mắt lại cảnh giác đề phòng, vô cùng căng thẳng, hắn cầm đao vung loạn xạ xung quanh. Giả thần giả quỷ, ngươi ra đây cho lão tử. Hắn quấy phá nửa ngày, nhìn khắp trời đất mà chẳng thấy bóng dáng. Mấy tên mã phỉ thở hồng hộc ngồi bệt xuống đất, chắc chắn là hoa mắt rồi. Ở đây căn bản không có, không có quỷ a. Chỉ thấy giữa không trung đột nhiên từ hư không xuất hiện một cái đầu tóc dài bay phấp phới. Ta chết mấy trăm năm rồi, gần đây địa phủ gặp tai ương hạn hán, không tiền không ăn, các ngươi có không? Không, không. Giọng nữ âm u quỷ dị kéo dài như hát hí khúc, cứ quanh quẩn bên tai. Hoa nha, không có, chúng ta cũng không có a, thật sự không có sao? Thân thể nữ quỷ từ từ hiện ra, đung đưa qua lại, giống như bị ép ra từ một cái bao bố vô hình nào đó. Cho đến khi đứng trên mặt đất như lúc nãy, hai tay đột ngột vươn ra, cong thành móng vuốt, thảm thiết hét lớn. Lấy ra, hoa nha, hoa nha. Sau vài tiếng la hét, 7-8 miếng bạc vụn và 4 thứ bọc trong giấy dầu bị ném xuống đất. Người đã lũ lượt bỏ chạy tán loạn. Tang Ninh lúc này mới gạt tóc ra, nhặt đồ trên mặt đất. Thứ bọc trong giấy dầu kia vậy mà là thịt thỏ nướng. Tuyệt vời quá, lại có đồ ăn rồi. Nàng cầm đồ đi tìm người nhà họ Hoắc. Chưa đi được mấy bước đã thấy, hóa ra bọn họ đều chưa đi, đang chờ nàng đó. Hoắc Tĩnh Nhã và Lý Ngọc Chi xem ra đang định quay lại tìm. Đệ muội, sao lại lâu như vậy? Nhìn ánh mắt lo lắng của mọi người, Tang Ninh mỉm cười với họ. Mã phỉ đã bị ta dọa chạy mất rồi, còn đánh rơi ít đồ ăn. Tứ tẩu, người lợi hại quá đi mất. Dọa kiểu gì vậy? Hoắc Tĩnh Nhã không dám tin. Đó là những tên mã phỉ G-I-E-C người không chớp mắt đó chứ. Tang Ninh lại che tóc lại, đem mệnh tới, chính là dọa như vậy đó. Lý Ngọc Chi và Hoắc Tĩnh Nhã đồng thời dùng mình, đừng nói, thật sự rất đáng sợ. Hoắc Trường An làm sao tin nổi, hắn biết Tang Ninh có bí mật, hoặc là võ công thâm sâu, hoặc là có bản lĩnh khác. Dù sao tuyệt đối không đơn giản chỉ là giả quỷ. Hơn nữa, tối qua nàng lại lợi dụng lúc mọi người ngủ say mà rời đi một lát. Khi trở về thì toàn thân thoang thoảng mùi nước suối trong lành. Hắn nằm ngay bên cạnh, ngửi rất rõ ràng, thịt thái tuế ăn mãi không hết. Nước ngọt lành, hắn không có lòng muốn thăm dò bí mật của nàng. Chỉ cần nàng thật lòng với Hoắc gia. Tang Ninh lấy ra số thịt thỏ ít ỏi, lại chia cho mọi người, vẫn là chia theo cách hôm qua. Vân Thủy Tiên dù tủi thân cũng phải nhìn, không dám kiếm chuyện, dì hình như ngủ rồi. Chúng ta tạm đừng đi vội, nàng ta nín thở nói, thức ăn quá ít, nàng ta không có sức để đi. Mọi người nhìn, lão phu nhân quả nhiên là gối đầu lên tay ngủ rồi. Nương tối qua ngủ muộn, Lý Ngọc Chi nói. Tang Ninh nhíu mày, vốn dĩ nàng muốn đi sâu hơn nữa, sợ rằng đám mã phỉ kia chỉ nhất thời sợ hãi, lát nữa sẽ tập hợp thêm nhiều người vào, nhưng lão phu nhân đã trường kỳ bôn ba lâu như vậy, e là thực sự đã mệt rồi, nếu không cũng sẽ không ngủ thiếp đi vào lúc này. Vậy chúng ta hãy đợi thêm thời gian một nén nhang. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, bỗng nhiên một tràng tiếng vỗ cánh từ trên cao truyền đến, làm mọi người giật nảy mình. Chỉ thấy một vật đen xì từ giữa cành cây rào rào rơi xuống. Hoắc Trường An trong tay cầm một cái ná bằng lòng bàn tay, chăm chú nhìn về phía Tang Ninh, ánh mắt ấy tựa như ẩn chứa điều gì đó sáng lấp lánh. Tang Ninh trợn tròn mắt, kinh ngạc. Bọn trẻ reo hò một tiếng, tứ thúc lợi hại quá. Cẩm Đường liền xông lên nhặt. Hoắc Trường An thấy Tang Ninh nhíu mày, ánh mắt không khỏi ngưng lại, rồi hạ xuống, âm thầm hổ thẹn. Bảy, chút bản lĩnh này tính là gì? Cẩm Đường luyện vài lần cũng có thể bê, á, n hạ chim. Thật khiến người khác chê cười. Lợi hại đến vậy, Tang Ninh thấy hắn dường như có chút thất vọng, vẫn thành thật khen một câu. Mi mắt thiếu niên khẽ run, mím môi. Tang Ninh quả thật không ngờ hắn có thể bê, á, n hạ chim. Lại còn biết thuần mã, biết chút xạ kích, cũng không phải như lời lão phu nhân nói là vô dụng a. Nhưng chàng vì sao lại bê, á, n một con quả? Hoắc Trường An đột nhiên ngẩng đầu. Quả ư, tứ thúc. Tiểu Cẩm Đường xách ở rìa móng vuốt của con chim, với vẻ mặt cực kỳ khó chịu quay về. Cái này rất giống loài chim bất tường trong sách nói. Không phải rất giống, nó chính là. Tang Ninh ghét bỏ nhếch miệng. Quả thật ra là chim có ích. Thời xưa vì có tác dụng dự báo mà còn được người ta gọi là điềm lành, thần điểu. Nhưng vì toàn thân nó đen kịt, lại ưa thích thịt thối, nên trong dân gian vẫn bị đa số mọi người không thích, cho rằng nó là biểu tượng của cái chết. Nó khưu giác nhạy bén, tính hung dữ, nơi nào có người chết hoặc người sắp chết, nó đều có thể ngửi thấy mùi trước, sớm đã bắt đầu kêu quắc ở gần đó, chờ đợi được ăn, thật sự là không thể khiến người ta ưa thích nổi. Vậy nên, Hoắc Trường An vì sao lại phải bê, á, n hạ nó chứ? Cả nhà đều im lặng nhìn hắn. Hoắc Tĩnh Nhã còn xoa xoa cánh tay. Tứ tẩu vừa diễn vai quỷ xong, quả lại đến, càng cảm thấy nơi này âm khí nặng nề. Cẩm Đường vội vàng vung tay một cái, ném con quạ thật xa. Bàn tay nhỏ dùng sức chà sát vào đất. Hoắc Trường An, không nhìn rõ, thật sự không nhìn rõ. Tang Ninh buồn cười muốn chấm chút nước lau tay cho Cẩm Đường. Liền nghe thấy Lý Ngọc Chi kinh hãi kêu lên một tiếng. Nương, nương người làm sao vậy? Mọi người kinh hãi, đều vây quanh, môi nương chảy m, á, u rồi. Nương, nương, nương người tỉnh lại đi a. Hoắc Trường ăn sắc mặt trắng bệch, lập tức nghĩ đến con quả kia. Chẳng lẽ, không, sẽ không, nương sẽ không c, h, ế, t đâu. Hắn chẳng màng gì cả, hai tay cùng dùng bò đến. Nương, người đừng dọa nhi tử, vẫn còn hơi thở, đừng ai la hét nữa. Tang Ninh đương nhiên cũng nghĩ đến con quả. Phàm là thứ có thể dẫn dụ quả đến, thì điều đó chứng tỏ trên người người kia đã xuất hiện tử khí, không thể cứu vãn được nữa rồi. Nhưng mà lão phu nhân rõ ràng trước đó vẫn rất khỏe mà. Bà ấy còn uống linh tuyền thủy nữa mà. Tang Ninh cũng không dám tin. Những người khác càng không thể chấp nhận được. Từng người một đều sợ hãi khóc òa lên. Tang Ninh cũng mặc kệ, véo miệng lão phu nhân lại đổ thêm linh tuyền thủy vào. Rồi từ trong lòng lấy ra một sợi dâu nhân sâm, nhét vào miệng bà để bà ngậm mà giữ mạng. Nương trước khi ngủ có nói gì không? Nàng hỏi. Không nói gì cả. Tạ Vũ Nhu khóc nói. Chỉ là nói muốn ôm Cẩm Tâm. Nhưng Cẩm Tâm không cho bà ôm. Rồi lão phu nhân nói. Tiểu Tâm Nhi còn trách tổ mẫu nữa. Tốt, nữ hài tử có tinh khí tốt, không dễ bị người khác ức hát, p. pê, rồi bà ngủ thiếp đi. Chẳng lẽ, nương biết mình sẽ, tổ mẫu, người đừng xê, hát, ế, tê mà. Tổ mẫu, Tiểu Cẩm Tâm cuối cùng cũng sắp lại gần, khóc lóc nắm lấy tay lão phu nhân. Tang Ninh cảm thấy không đúng, nếu dầu đã cạn đèn đã tắt, vì sao khóe miệng lại chảy u chứ? Nương có bệnh cũ không? Không có, thân thể nương luôn rất khỏe mạnh, trừ việc hồi nhỏ từng đỡ tên cho cha, cánh tay để lại sẹo, ngày mưa sẽ đau, ngoài ra không có bất kỳ bệnh tật gì khác. Hoắc Trường An run rẩy nín nhịn nói, nhưng mà, ở trong lao, ta không biết, cách chương.